Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 91 đến 2, tàn nhẫn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quang hang beta ton ton cung trăm bùng lất giờ yảng biết được hoàng hậu không dễ bắt nạt, khác thái phi liền chuyển chủ đề câu chuyện sang mục đích tới đây ngày hôm nay của la ta, vành mắt lừa ta chợt đả lên, giả và vai lệ than thở, phân lệ của hậu cung đều được định và từ khi khai quốc tài được kéo dài cho đến ngày nay, triều đại thành tông số lượng thái phi nhiều nhưng cũng vẫn là như thế, thời đinh tông thái phi cũng không ít nhưng vẫn theo phân lệ này nhưng đến thời đại của bệ hạ tổng cộng cũng có không quá 3 vị thái phi mà hoàng hậu bỗng khắt khe, nếu để cho người ta truyền đi, chẳng phải sẽ làm hàng thanh danh của hệ hạ sửa. Thái phi cam có thể ăn bậy nhưng lời nói lại không thể nói lung tung đâu. Thành thi tựa trên chiếc gối mềm làm từ tơ vàng, nàng cắn hạt dưa để liên cạnh, lười biếng nói. Thái phi vẫn là nên thu lại nước mắt đi, cái trà hề này vừa rồi Trần thị cũng đã chơi rồi, chỉ có điều người ta diễn sinh động như thật, so sánh giữa hai liên khiến lúc này thái phi thua kém không ít, cho dù trên tay có hạt dưa mà bẩn cung cần không có hứng thú xem tiếp đấy. Khác thái phi bị hoàng hậu không mặn không nhạt chặn hạng, nhất thời mặt lứa ta lộ ra vẻ ngượng ngùng lau nước mắt. Nghĩ đến mạnh mãi lộ và từ lời nói của nàng, lừa ta liền lên tiếng, giả hải. Tần thượng cung cũng tới à, cũng là và chuyện này mà đến hay sao? Hướng nương, ta nói chuyện có chút khá nghe nhưng người càng quá trẻ, rất nhiều chuyện khá tránh khỏi không thấy xa được bằng chúng ta, liên người lại các tiểu nhân đậm thạc nên mới dễ dàng hồ đồ mắc sai lầm như thế. Khác thái phi tự cho là đã cá đồng minh là Tần thị, giọng nói của La ta mang theo vài phần thuyết giáo. Gờ đù sao phân lệ được dụ sẵn từ trước cũng thượng cung còn là ca chỗ hợp lý của nó, lão nhân nhiều năm trong cúng, thời điểm người có chuyện không quyết định được thì nên hỏi nàng ta một chút mới phải. À, ý kiến của Tần thị bẩn cung không muốn nghe, nếu thái hy thích nói chuyện với La ta thì đi vào nhà lao đi. Thành si mỉm cười nhìn khắc thái phi, tiếng cắn hạt dưa vang lên tách tách, dường như đang xem một tuồng kịch rất vui, nàng rất hứng thú mà thông báo. Tần thị tham ô tài vật trong nội cung nên đã bị nhất vào nhà lạc vải, nếu thái phi thấy lựa ta hợp ý, không bằng đi thăm lừa ta một lần gì. Không cần, khắc thái phi chẳng ngờ Tần thị đã sát đài rồi, sắc mặt lừa ta nhìn không được thay đổi một vàng, lo lắng trong làng cũng không tản đi, chỉ cố gắng phải sách quan hệ với Tần thị. Ưa này Trần thị vẫn luôn giải ngụy trang, đến cả ta mà nàng ta cũng có thể gạt được, hôm nay nàng ta bị đưa vào nhà lao cũng là trừng phạt đúng tội thôi, không trách được người khác, tội nhân bậc này thì cần có thể nói được cái gì đây chị ơi, thật không hổ là người trong cùng một chiến hòa, thời điểm chửi bới người khác lời kịch đều không khác nhau là bao đấy. Lại nói vừa đài của khắc thái đai chẳng phải vô cùng giống thời điểm Tần thị nói về thương thượng cùng sao? Cười lạnh thái phi cùng với thượng cung dù sao vẫn ca khác biệt có hành ghi âm thầm vài tiếng nhưng cũng không xa đa với La ta, nàng chỉ nói. Lẩm nay thái hy tới đây cuối cùng là có chuyện gì? Ái gì gọi là bản cung khắt khe cay nghiệt với chư vị thái phi vài hả? Nếu thái phi không nói ra được lý do thuyết phục thì bẩn cùng sẽ không dễ dàng luông tha đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 gài cũng đã nói đến lượt này rồi, khác thái phi cũng là tên đã lên dây không bắn không được sinh mắt lừa ta lúc lên vài cái, đang định nói chuyện lại nghe thấy thái giám liên ngoài hầm ha. Gờ bệ hạ, nương nương, thẩm thái phi và trương thái phi đã tới, lúc này cũng đã ở ngoài điện, có thể triệu kiến chứ. Gài tiến vào đi, cqhcungquanghang.com facebook.com, cung quang hang nghi cô bé so van chi so quảng hàng beta ton ton cung thăm dũng hdsv. Em, ân hoàng đế nhìn ra tiểu cô nương định một lần quét sạch đám đầu trâu mặt ngựa này đi, tất nhiên hắn sẽ giúp đỡ nàng tồi, hắn cười nhạt một tiếng căn dặn. Chỉ một mình khác thái phi nói chuyện khá tránh khải có chút không công bằng, chẳng bằng gọi hai vị thái phi đến, mọi người cùng nhau nói xã thế là tốt nhất. Khác thái phi và thẩm tượng hai vị thái phi quan hệ ngang hàng, bỗng nhiên nghe nói hai người đến tận đây, trong làng La ta khá tránh khỏi bất an, dù sao ca đế hậu và rất nhiều thái giám cộng nhân ở liên cạnh, La ta luộc lộ dáng vẻ sợ hãi cũng không tốt nên chỉ cứng ngắc nghiêm mặt đại hai người kia đi vào. Mặc dù hai vị thái phi đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn đá, lại thêm phong thái được cung đình nuôi dưỡng nhiều năm nên lúc hai người cùng nhau tiến đến, dáng điệu vẫn khiến làng người xung động, theo thứ tự thi lễ với đế hậu thẩm thái phi cười nói. Cài đần đại trong cung khiến mấy người chúng ta bất an, nghe nói khác thì tới đây nên chúng ta cũng muốn đến nghe một chút rồi tâm sự vài câu, sợ rằng đã quấy vậy đến bệ hạ và nương nương. Hoàng đế không có ý định nói chuyện, thành chi biết hắn không muốn dính vào chuyện này nên thuận theo tiếp lời. Thái Phi nói gì thế, hai vị đều là trưởng bối, chuyện lại liên quan đến bản thân hai người, dù có đến nghe thì cũng là chuyện phải làm, sao lại nói đến hai chữ quấy rầy chí loài này của Thanh Ly rất hợp lý. Thẩm Thái Phi và Tôn Thái Phi vẫn cá ý dựa vào Hoàng hậu, những e ngại tuổi tác và bãi phận nên nếu hai người quá mức khúm núm cũng không tốt. Nghe được Hoàng hậu nói như thế đều cảm thấy có vài phần thỏa mãn, cả hai mỉm cười từ chối, thể hiện dáng vẻ cung kính khiêm nhường vừa đúng mực. Lưng chỉ có khác Thái Phi, nghĩ đến việc vài hoàng hậu không chút do dự châm chọc lưu ản thân khiến lừa ta âm thầm oán hận. Không nhìn tới Thẩm Tương hai vị Thái Phi, lừa ta từ từ nói. À, quy chế trang hậu cung rất nhiều, đều được định từ khi khai quốc đến nay, nương nương mới vào cung được cả hai tháng, trắng lúc nhất thời, chỉ sợ người chưa thể quên, sao có thể nói sửa là sửa được ngay. 11. Gài ấy của khác thì sai rồi. Tương Thái Hy và Thẩm Thái Phi tuy có lục đục nhưng đối với khác Thái Phi càng mâu thuẫn hơn, hai người có chút xem thường dáng vẻ kiến thức hạn hẹp này của lừa ta, nghe vậy Tương Thái Phi mới phản bác. Ba quy củ đều là vật chết, người tài mới là vật sống, nếu chỉ một mực làm theo khuẩn phép cũ, đá mới là thật sự kỳ lạ. Mấy cái phận lệ dù sao cũng không nhiều, đều là lão nhân nội cung, ai còn xa đa chút tiền kia, vậy mà khác Thái Phi lại vẫn luôn không nhìn thấu điểm này, không nên tính toán chi ly. Tương Tỷ Tỷ nói có lý. Một đôi mắt đẹp của Thẩm Thái Phi quét qua mặt khác Thái Phi, thấy dáng vẻ bất ngờ trên mặt là cha, đầu ngón tay nắm lấy vàng ngạc trên cả tay cũng có chút trắng lệch là lá đĩnh nói. Khác thì tỷ đã quá mức xa đa mấy cái ngoại vật này khiến mình trở nên tầm thương tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài này của người nói thật dễ nghe, khác Thái Phi gặp Thẩm Thượng Hải vị Thái Phi, chỉ cảm thấy thù mới hận cũ cùng tái nên cũng chẳng cảnh luận tâm Hoàng hậu ở một liên, lừa ta tức giận nói. Chẳng qua là, đồ của ngoại thì sẽ là của người, người muốn xử lý thế nào thì đều là việc của người, cũng đừng lấy đồ đạc của ta mà làm người tất. Có lẽ mấy vị Thái Phi đã hiểu lầm cái gì tài. Một buổi nói chuyện ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Thành Chi nhận ra đấu là bằng hữu, nàng không muốn dây dưa nhiều nên dứt khoát nói. C cũng không biết là ai đã đi ra ngoài ăn nói bậy la, dám nói bẩn cung muốn giảm bớt phân lệ của mấy vị Thái Phi, đúng là tội đáng COS muôn chết. Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so Quang Hang beta ton ton cung chăm bùng lất đờ giảng như cười như không liếc nhìn khác Thái Phi, đáy mắt Thanh Hy cá vài phần vui vẻ. Chàng nội cung tổng cộng chỉ cá lia vị Thái Hy, bẩn cung tân kính căn không kịp làm sao lại có thể khắt khe được chia nước đá không lâu, bẩn cung đã thương lượng với hệ ý lạ, phân lệ của mấy vị Thái Phi sẽ thêm 5 phần so với mức hiện tại, cai như là biển cung hiếu kính các vị đây vẫn là việc tất vậy mà không biết người nào chỉ nghe một phần vài truyền ra tiếng giá ai không biết còn tưởng bẩn cung là người cay nghiệt gì đâu đấy. Lời này vừa nói ra, mấy vị Thái Phi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, Thẩm Tượng hai vị Thái Phi còn đỡ, hai người vẫn luôn muốn theo Hoàng hậu, lúc này cũng không tỏ thái độ gì, sàng khác Thái Phi đứng cứng ngắc liên kia lại với vào hoàn cảnh lúng túng nhất. Thì ra Hoàng hậu cũng không phải là muốn cắt giảm chi phí mà muốn tăng thêm phân lệ cha các ba sao. Vậy mấy lời nặng nề lừa ta nói lúc này cuối cùng là tính cái gì chứ, kẻ tiểu nhân nhảy nhất diễn kịch cho người khác xem chơi sao? Đúng rồi, người mang tin tức này tái cho mình nhìn đúng lúc lại chính là Tần Thị mới bị quăng vào nhà lao kia. Tiện nhân kia hiển nhiên đã biết kết cục của mình không tốt nên mới muốn kéo lừa xuống nước cùng nhau chống lại Hoàng hậu chia sẻ giúp nàng ta một chút gánh nặng. Chút này thì tất rồi, là chống lại Hoàng hậu, hoàn toàn đắc tội với người ta tiện nhân. Sắp chết vẫn không quên hại ta một lần. Cung Quang Hang CQH Facebook.com Cung Quang Hang, cách chương.